gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, phần 181. Hắn tầm mắt không tự chủ được dừng ở Cố Tây Châu trên người. Nói như vậy cái này NPC cũng không có lừa bọn họ. Đích xác còn có người không có ở chỗ này. Nếu không ngày hôm qua ban đêm sẽ không như vậy bình tĩnh. Bị một đám mua bán khí quan phạm tội đội đóng lại. Cơm sáng tự nhiên là không có. Lại thắng lỗi ngày hôm qua cơm chiều thời điểm vẫn luôn tâm thần không yên. Cho nên ăn đến không nhiều lắm. Hơn nữa cả đêm không ngủ. Hắn hiện tại cảm thấy có chút đói bụng. Liền ở trong lòng hắn phạm nói thầm thời điểm. Đột nhiên vẫn luôn gắt gao đóng cửa đại môn bị bên ngoài người mở ra. Một người tuổi trẻ nam nhân trực tiếp bị đẩy tiến vào. Năm người đồng thời chú ý tới để ở nam nhân trên trán trói lọi màu đen đầu thương. Tuổi trẻ nam nhân bị đẩy mạnh tới sau. Bên ngoài trông coi lập tức liền đem cửa đóng lại. Bị đẩy mạnh nam nhân tiến vào sau. Tự nhiên đánh giá ở trong phòng bao gồm Cố Tây Châu 7 người. Nhìn thấy Cố Tây Châu nháy mắt. Ba bước cũng làm hai bước. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Như thế nào sẽ bị thương? Bởi vì thanh âm này nghe có chút xa lạ. Nằm trên mặt đất Cố Tây Châu hắn theo bản năng mà mở to mắt. Thấy rõ đối phương bộ dáng. Không tính là xa lạ. Là hắn trong trí nhớ ngày hôm sau bị quan tiến vào sinh viên. Bất quá hiện tại thân thể này linh hồn lại không phải người kia. Từ Diêu Tinh, Cố Tây Châu dùng chính là khẳng định câu. Tựa như đối phương liếc mắt một cái nhận ra hắn giống nhau. Là ta, Tư Dư nhìn về phía Cố Tây Châu. Gật gật đầu, tiếp theo lại quay đầu nhìn về phía vẫn luôn giúp Cố Tây Châu đè lại miệng vết thương đồ dao. Nói, cảm ơn ngươi, bất quá ngươi hiện tại có thể buông tay, đồ dao cúi đầu. Quay đầu không xem Tư Dư, đặt ở Cố Tây Châu bên hông tay vẫn luôn không có buông ra. Nàng đôi mắt phía dưới treo thật sâu quầng thâm mắt, Cố Tây Châu khơi mà một bên mày. Hỏi, đồ dao, ngươi đêm qua không ngủ, đồ dao không nói lời nào. Tiếp tục cúi đầu, thấy không rõ biểu tình. Nhưng là Cố Tây Châu xem nàng kia vẻ mặt mỏi mệt khuôn mặt. Hơn nữa mặt khác năm người biểu tình. Tức khắc hiểu rõ với Tâm Ni đồ dao tối hôm qua không ngủ. Vẫn luôn dùng tay giúp hắn ấn miệng vết thương. Cố Tây Châu sắc mặt nháy mắt đổi đổi. Dùng tay cầm khai nữ hài ấn ở hắn bên hông tay. Tiếp theo hắn dùng ôn hòa thanh âm đối nàng nói. Ta miệng vết thương đã không đổ máu. Không cần ấn. Nhưng thật ra ngươi. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, đồ dao dùng hàm răng cắn hạ môi. Như cũ ngồi ở nguyên lai vị trí. Nàng dùng tay bắt lấy Cố Tây Châu góc áo. Lắc đầu, tỏ vẻ không đáp ứng. Cố Tây Châu lấy cái này đồ dao cũng không có gì biện pháp. 20 năm trước cái này nữ hài cũng là như thế này chấp nhất giúp hắn đè lại miệng vết thương. Vô luận hắn nói như thế nào đều không nghe. Cố Tây Châu nghĩ nghĩ nương lực đạo từ trên mặt đất ngồi dậy. Bên hông nháy mắt có loại xé rách đau nhức. Bất quá hắn khẽ cắn môi nhịn xuống cái loại này đau ý. Tư Dư cấp Cố Tây Châu giúp đỡ. Lại nhìn một bên đồ dao liếc mắt một cái. Hai người tầm mắt ở không trung giao hội. Tư Dư muộn thanh nói. Uy, ngươi buông tay. Có ta là đến nơi, đồ dao lắc đầu không nói. Một đôi tay như cũ gắt gao bắt lấy Cố Tây Châu quần áo. Tư Dư thấy thế không vui mà nhíu mày. Hiển nhiên trong lòng thực không vui. Chỉ là dùng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm đồ dao nhìn thoáng qua. Đồ dao khẩn trương run rẩy thân thể. Này hai người chi gian hỗ động tự nhiên trốn bất quá Cố Tây Châu đôi mắt. Hắn cảm thấy có chút buồn cười. Đây là ghen tị đi. Hắn đang nghĩ ngợi tới. Đột nhiên thân thể đột nhiên cứng đờ. Rầm. Cố Tây Châu đột nhiên mở to hai mắt. Là xiềng xích hoạt động thanh âm ni ngày hôm qua. Ngày hôm qua hắn không có nghe được. Cố Tây Châu không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tư Dư. Thanh âm này là Tư Dư tới lúc sau mới có. Chẳng lẽ Tư Dư cùng Chi Chi giống nhau? Không, không nên, phía trước hắn chưa từng có ở Tư Dư trên người nghe thấy quá loại này thanh âm. Ngươi nhìn chằm chằm ta xem làm gì? Tư Dư cong cong khóe môi, lấy tay cầm quyền để ở khóe miệng, hạ giọng hỏi, theo hắn động tác, Cố Tây Châu lại lần nữa nghe thấy được xiềng xích hoạt động thanh âm. Cố Tây Châu trái tim đột nhiên co rút đau đớn một chút. Một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tư Dư. Cố Tây Châu vốn dĩ liền bởi vì mất máu sắc mặt trắng bệch. Có thanh âm, có thanh âm. Tư Dư khơi mà một bên mày. Cái nào? Cố Tây Châu gật gật đầu. Ngươi đã đến rồi lúc sau. Ta nghe thấy được. Ngươi. Tư Dư dựa vào Cố Tây Châu bên tai. Cười nhẹ một tiếng. Ui ui ui. Ngươi nên sẽ không cảm thấy thanh âm kia là ta trên người đi. Cố Tây Châu. Ngoặc kép. Tư Dư phụt một tiếng cười ra tới. Xem ra ngươi vừa rồi thật sự như vậy suy nghĩ. Cố Tây Châu không có phủ nhận. Hắn thật là như vậy tưởng. Tư Dư. Không phải ta, Cố Tây Châu hồ nghi mà nhìn về phía Tư Dư. Nghiêm túc nói, chính là ngươi đã đến rồi lúc sau. Ta liền nghe thấy có thanh âm. Ngươi đừng gạt ta. Một bên Lại Thắng Lỗi nghe thấy Cố Tây Châu cùng Tư Dư đối thoại. Tức khắc tới hứng thú. Hắn cảm giác chính là lúc này. Này hai cái NPC nhất định sẽ để lộ ra rất quan trọng tin tức. Này hai cái NPC còn không biết hắn đã sớm đem bọn họ nhìn thấu. Hai cái NPC còn tưởng trang người chơi. Hừ, Tư Dư lắc đầu, tựa hồ có điểm bất đắc dĩ. Giải thích nói, thật sự không phải ta. Ta trên người không cái loại này đồ vật. Cố Tây Châu nhìn chằm chằm Tư Dư nhìn trong chốc lát. Tựa hồ ở nghiêm túc suy đoán Tư Dư có phải hay không ở lừa hắn. Nhưng là Tư Dư trên mặt nhìn không ra quá nhiều cảm xúc. Chỉ có cười như không cười ý cười. Thấy Cố Tây Châu còn muốn nói cái gì. Tư Dư đem ngón trỏ để ở Cố Tây Châu môi chi gian. Này nhất cử động tức khắc làm chính quan sát bọn họ Lại Thắng Lỗi cả người đều là nổi da gà. Đến không được a, thế giới này còn có gai. Tư Dư trầm giọng nói. Thật là không phải ta. Bất quá ta có thể đại khái đoán được thanh âm là nơi nào tới. Cố Tây Châu nhìn mắt Tư Dư. Suy yếu mà dựa vào Tư Dư đầu vai. Tay trái nhéo nhéo tay phải. Lần này hỏi. Vậy ngươi nói là ai trên người? Tối tăm phòng nội. Nam nhân dùng trầm thấp khàn khàn thanh âm nói. Ngươi bên trái nữ nhân kia. Cố Tây Châu. Nàng ngày hôm qua liền ở chỗ này. Tư Dư nghĩ nghĩ nói. Nàng ngày hôm qua không nhúc nhích quá. Vừa rồi ngươi nghe thấy thanh âm thời điểm nàng ở động. Cố Tây Châu trầm mặc một lát. Nhìn chằm chằm Tư Dư. Nói, vậy ngươi hiện tại đi hai bước. Ta nghe một chút. Tư Dư nghe vậy. Lộ ra tuyết trắng hàm răng. Đứng dậy ở tối tăm phòng qua lại đi rồi ba lần. Nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tây Châu. Còn muốn ta tiếp tục đi sao? Cố Tây Châu lắc đầu. Tư Dư đi lại thời điểm trên người đích xác không có thanh âm. Tư Dư ngồi vào Cố Tây Châu bên cạnh người. Đôi tay đáp ở đầu gối. Không biết nghĩ tới cái gì. Đột nhiên hỏi Cố Tây Châu nói. Nếu thanh âm kia thật là ta trên người, ngươi làm sao bây giờ? Cố Tây Châu chần chờ một lát, trầm giọng nói, có lẽ ta sẽ lựa chọn vĩnh viễn lưu lại nơi này. Lại Thắng Lỗi như cũ tiêm khởi lỗ tai đang nghe. Cố Tây Châu cùng Tư Dư nói chuyện, cả người nổi da gà nổi lên một tầng lại một tầng. Rốt cuộc hắn là cái thẳng nam, nghe thấy hai người ái muội không rõ nói, tức khắc cảm giác được một trận xấu hổ. Bất quá hắn không rảnh lo xấu hổ. Trong lòng còn ở cân nhắc trước mặt hai cái NPC đối thoại chung hàm nghĩa. Thanh âm, vừa rồi hắn không có nghe thấy bất luận cái gì thanh âm a. Cố Tây Châu không có nói chết, nhưng là Tư Dư cũng hiểu được Cố Tây Châu lời nói bên trong hàm nghĩa. Hắn cong cong khóe miệng, hiển nhiên có chút vui vẻ. Tiếp theo hắn duỗi tay dùng tay xoa xoa Cố Tây Châu đầu. Đột nhiên tiến đến Cố Tây Châu khóe miệng rơi xuống một cái hôn. Nói, ta thật cao hứng. Cố Tây Châu đẩy ra hắn. Nói câu đừng nháo. Xác nhận thanh âm không phải Tư Dư trên người. Cố Tây Châu trải qua vài lần thử. Xác định môn ở đồ dao trên người. Đồ dao chính là thế giới này quỷ. Như vậy đồ dao nguyện vọng là cái gì? Nếu thời gian tuyến không có xuất hiện ở Hàng Hiên nội. Như vậy đồ dao nguyện vọng khẳng định cùng nàng nãi nãi không có quan hệ. Cố Tây Châu không giấu vết đánh giá liếc mắt một cái bắt lấy chính mình góc áo đồ dao. Đồ dao nguyện vọng hẳn là rời đi nơi này. 20 năm trước đồ dao trái tim bị này hỏa cùng hung cực ác gia hỏa trích rất tử vong. Cố Tây Châu còn nhớ rõ rành mạch. Hoàn thành đồ dao nguyện vọng hẳn là rất đơn giản. Chính là chạy ra cái này địa phương quỷ quái. Ngày mai chờ phương chấp tới rồi lúc sau. Bọn họ liền có một cái rời đi nơi này cơ hội. Bởi vì, có một cái xứng hình thành công. Đó chính là Kỷ Hoàng, giác mạc xứng hình. Nếu Kỷ Hoàng đột nhiên sinh bệnh nói. Những người này khẳng định sẽ mở cửa. Vì tiền. Những người này cũng sẽ không làm Kỷ Hoàng như vậy sinh bệnh. Mà lần này, hắn tuyệt đối sẽ không làm Kỷ Hoàng bị bọn người kia trích rớt giác mạc. Kỷ Hoàng, đúng vậy, Kỷ Hoàng sẽ không phải chết. Cố Tây Châu nghĩ đến đây. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Phía trước trải qua quá chi thế giới hắn xác định một việc. Qua đi có thể thay đổi. Bọn họ nơi này tất cả mọi người thành công thoát đi. Hơn nữa rời đi môn nói. Vậy ý nghĩa năm đó chuyện này người đều bất tử. Hắn hiện tại nơi thân thể này là chính hắn. Nếu thành công rời đi nơi này, như vậy liền ý nghĩa nguyên bản hắn không chết. Kia linh hồn của hắn đương nhiên hẳn là ở thân thể của mình bên trong. Hắn không chết, như vậy Cố Chi Chi nên sống lại. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi rời đi thế giới này, hắn sẽ sống lại, mà Chi Chi hẳn là cũng sẽ sống lại. Cố Tây Châu không biết nó sẽ như thế nào làm thế giới hiện thực hết thảy trở nên hợp lý. Nhưng là từ phía trước Cố Kình cùng Chu Trăng Non tình huống tới xem. Kia hai người chính là trực tiếp sống lại. Đối với sống lại chuyện này, Cố Tây Châu còn có một cái suy đoán. Cố Kình cùng Chu Trăng Non sống lại lúc sau. Cố Tây Châu có cẩn thận điều tra quá một lần. Này hai người sống lại duy nhất thay đổi chỉ có một việc. chính là năm đó cái kia án tử. Nhưng là ở sau này này mười mấy năm chung, này hai người phảng phất bị đơn độc lôi ra tới biến thành một cái cùng mặt khác người không quan hệ. Độc lập chi nhánh, như vậy tránh cho trung gian kia mười mấy năm lịch sử bởi vì hai người sống lại mà thay đổi. Bọn họ càng như là trong suốt người. Liền Cố Tây Châu biết nói mà nói, Cố Kình chức nghiệp kiếp sống ở nơi khác tiểu hài tử cái kia án kiện lúc sau. Trực tiếp đã bị làm nhạt, không có xử lý quá bất luận cái gì một cái đại án tử. Phải biết rằng khi đó Cố Kình là tương đương lợi hại hình cảnh. Cố Tây Châu tưởng này hẳn là cũng là nó một loại xử lý phương thức. Như vậy nếu bọn họ này 9 người đều sống lại, nó hẳn là sẽ áp dụng thông dụng xử lý phương thức. Trung gian mười mấy năm bị làm nhạt, những cái đó ký ức ai cũng không biết là thật là giả. Nhưng là tất cả mọi người biết bọn họ tồn tại. Cố Tây Châu càng thêm hoài nghi chính mình những cái đó ký ức tất cả đều là nó lấy như vậy đồng. Dạng phương thức bịa đặt ra tới. Bất quá những cái đó hình ảnh quá chân thật. Cố Tây Châu nhịn không được ở trong lòng phun tào một câu. Một khi hắn thành công rời đi cái này địa phương quỷ quái, hắn sẽ sống lại, Chi Chi cũng sẽ sống lại. Cố Tây Châu tưởng tượng đến nơi đây, tâm tình không khỏi hảo lên. Chương 177 thoát đi phương pháp liền ở Cố Tây Châu tưởng sự tình thời điểm. Một thanh âm lỗi thời vang lên, hơi mang vài phần nghi hoặc ngữ điệu. Hỏi, các ngươi nói thanh âm là cái gì à? Lại thắng lỗi từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ chính mình trên người hôi. Nhìn về phía Cố Tây Châu trầm giọng hỏi, Tư Dư nhàn nhạt nói, cùng ngươi không quan hệ, lời này không thể nói như vậy. Nơi này muốn đi ra ngoài, đại gia thành kính hợp tác là mấu chốt, lại thắng lỗi còn chưa nói lời nói. Một bên diện mạo điểm mỹ cô nương tiếp nhận câu chuyện, dùng nũng nịu thanh âm nói, Cố Tây Châu khơi mà một bên mày, chỉ thấy Tư Dư cười như không cười nói, chúng ta có thể chính mình đi ra ngoài, ngươi không thể nói như vậy. Tổng hội yêu cầu chúng ta hỗ trợ đi. Kia cô nương bất mãn mà trừng mắt nhìn Tư Dư liếc mắt một cái. Hảo, Cố Tây Châu ngăn cản Tư Dư. Ngược lại đối kia cô nương nói, chúng ta đích xác yêu cầu hợp tác mới có thể đi ra ngoài. Nhưng là mỗi người đều có chính mình bí mật. Chúng ta không nghĩ nói. Chính là không có phương tiện nói cho các ngươi. Điểm này cũng hy vọng ngươi lý giải, Nga. Nghe thấy Cố Tây Châu giải thích, cô nương bĩu môi, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. Ngược lại cùng mặt khác đồng bạn thảo luận rời đi nơi này biện pháp. Giữa trưa thời gian bên ngoài người cùng phía trước giống nhau đưa cơm hộp tiến vào. Lại thắng lỗi cùng ngày hôm qua cơm chiều thời điểm giống nhau hướng mở cửa người đến gần. Đại ca, rốt cuộc khi nào mới làm chúng ta đi ra ngoài? Phương diện này mang theo quá tễ, lại thắng lỗi nheo lại một đôi mắt. Hỏi, đưa cơm người tựa hồ là nhận thức lại thắng lỗi nửa híp mắt. Cổ quái mà nhìn lại thắng lỗi liếc mắt một cái. Không nói chuyện đẩy lại thắng lỗi một phen. Một bên đóng cửa một bên đối bên cạnh đồng bạn nói. Ta đi, này cảnh sát đầu óc hỏng rồi đi. Thế nhưng hỏi chúng ta khi nào sẽ thả hắn, một bên ngồi dưới đất hút thuốc nam nhân hắc hắc cười. Nói, sợ không phải đầu bị đánh ra vấn đề, bất quá kia mấy cái da hỏa lá gan thật đúng là đại. Sợi đều chảo, đưa cơm nam nhân bĩu môi reo lên nói. Tiểu tâm đừng làm cho hổ ca nghe được, muốn cho hắn nghe thấy. Ngươi liền chờ ai thu thập, ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc nam nhân cổ quái mà nói. Đưa cơm ra hỏa nhún vai. Chỉ cần ngươi không nói hổ ca liền sẽ không biết. Ngươi nói hổ ca bọn họ rốt cuộc có thể phân bao nhiêu tiền. Thiết, một tháng ít nhất mấy vạn đi, hút thuốc nam nhân vẻ mặt hâm mộ nói một câu. Hết chương.